Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, đáng chết tổ chức. Đáng chết, nghĩ muốn mắng người Doflamingo, thấy Kuma ôm tay, mỉm cười nhìn hắn, trong lòng vô cùng khó chịu, hỏa khí lên, cũng không nơi phát tiết. Bartholomew Kuma, khặc ha ha. Hôm nay ngươi nhất định phải như thế đúng không? Lão tử cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không muốn. Không nên trách lão tử không khách khí. Ký sinh tuyến. Hai tay đưa ra đến. Năm ngón tay khép lại. Rồi sau đó tách ra. Ken két trên dưới lay động. Giống như đạn đàn dương cầm. 10 ngón tay trên dưới lộn xộn thích thú. Mỗi một lần nhúc nhích. Một sợi tơ bằng không sinh ra. Đan chéo tại Kuma trên người. Vô hình đường cong. Không cách nào trốn. Ngón tay dừng lại lay động. Đường cong bao trùm Kuma khớp xương trên. Nhẹ nhàng lôi kéo. Phân tán sợi tơ căng thẳng. Kéo hùng thủ lên trên nâng lên. Tựa như con rối. Doflamingo kính mắt trên phản xạ ra một ánh hào quang. Rơi ở trước mắt trên người nam nhân. Lên tiếng. Dùng cười nhạo giọng nói chuyện. Lão tử muốn xem chính ngươi giết chết chính mình. Như vậy, có phải hay không chơi rất khá? Ngón tay lay động, sợi tơ bắt đầu lôi kéo. Giơ lên hùng thủ, thân thể của hắn, đi phía trước bước, khom người, nhặt lên mặt đất một thanh kiếm. Lưỡng lự Kuma, chống cự cổ lực lượng này. Thân thể không tự chủ được bắt đầu hành động. Kiếm gác ở trên cổ, liền muốn cắt, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bartholomew Kuma, chỉ cần ngươi gia nhập lão tử không giết ngươi, như thế nào, khom người, cợt nhả, Doflamingo tư thái giống như người thắng, ăn chắc Kuma, Kuma giơ tay lên, không cách nào nhúc nhích, mấy cây sợi tơ xuất hiện trên cánh tay, trên đùi, muốn đi về phía trước, đi không, cảm giác thân thể của hắn không còn là thân thể của hắn, biến thành một cụ con rối. Rất thú vị năng lực. Người muốn xem chính ta giết chết chính mình sao? Kuma lắc đầu nói. Doflamingo. Người quá ngây thơ. Ta cũng không phải là những phế vật kia. Tùy tiện mấy cây sợi tơ lại có thể khống chế ta. Haki vũ trang bao trùm. Kéo xe. Căng thẳng sợi tơ không cách nào chống lại hắn man lực. Rối rít đứt gãy. Chung quanh thân thể sợi tơ. Toàn bộ đứt gãy. Kuma thân thể khôi phục tự do. Hắn công việc chuyển động thân thể. Một bên giãy giụa. Một bên cười nhạo nói. Điểm này sợi tơ muốn giết chết ta. Người quá để ý mình. Doflamingo. Doflamingo sắc mặt biến đổi thoáng cái. Ký sinh tuyến quả nhiên đối với. Đúng. Hắn không có tác dụng. Nhanh như vậy bị tránh thoát. Hắn không hy vọng xa vời dựa vào một chiêu này. Có thể giết chết Kuma. Như vậy, Kuma chẳng phải là quá phế vật. Đùng đùng, vỗ tay, mỉm cười. Không tệ, không tệ. Đây mới là trong mắt ta người nam nhân kia. Bartholomew Kuma, coi như ngươi tránh thoát ký sinh tuyến. Cũng không cách nào rời đi nơi này. Nơi này, là lão tử địa bàn. Ta địa bàn, ta làm chủ. Ta mới là nơi này vương. Không có người có thể cãi lại ta mệnh lệnh. Ha ha. Dã tâm không nhỏ, hải quân chính phủ sẽ để cho ngươi làm sao như vậy? Doflamingo không những không giận mà còn cười. Liếc về Kuma liếc mắt. Nói, ngươi quên, ta còn có một cái thân phận. Lão tử chính là thế giới quý tộc. Không phải hạ đẳng phàm nhân. Những người này chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi. Làm lão tử nô lệ. Lão tử đều thấy thiện đợi bọn hắn. Chỉ phía dưới xem ra chăm họ. Từng cái trên mặt tràn đầy lo lắng. Bọn họ con mắt tập trung ở Kuma trên người. Áp lực vô hình để cho bọn họ rất là khó chịu. Người không sợ bọn họ nghe được sao? Những người này cũng không phải là tiểu nhân vật. Một khi phản kháng, người cũng không chịu nổi nha. Chính sách tàn bạo tới trình độ nhất định. Diễn biến thành thảm kịch. Mà thủy tác dũng giả Doflamingo sẽ là dê thế tội. Nghe được thì như thế nào? Lão tử biết sợ những con kiến hôi này. Bartholomew Kuma, không nên nghĩ lão tử biết sợ ngươi. Năm đó chỉ là bởi vì lão tử lấy ngươi nói. mới sẽ bị ngươi đánh bại. Cái này một lần, lão tử đứng ở chỗ này, cho ngươi đánh. Lời là nói như vậy không sai. Người nào sẽ đần độn đứng ở chỗ này làm cho người ta đánh? Ngũ sắc tuyến, siêu kích rào tiên, đạn tuyến, công kích nhanh chóng, di động trong nháy mắt. Không quên công kích, một bước vừa quay đầu lại, một công kích. Hai tay bén nhạy hoạt động, sợi tơ không ngừng bắn ra, xuyên sát thiên không, rơi xuống mặt, mềm mại sợi tơ, giờ phút này biến thành sắc bén đao. Sụp đổ nhà một cái nhà tiếp lấy một cái nhà. Hai người tại nửa không di chuyển nhanh chóng. Người tới ta đi, người nào cũng không chịu ăn thua thiệt. Lợi dụng chung quanh nhà, Doflamingo công kích nhanh chóng. Mỗi một cái địa phương cũng có thể lôi kéo ra sợi tơ. Vô cùng vô tận, thiên không đám mây tại. Hắn sợi tơ không sẽ biến mất. Một điểm này, Kuma biết rõ, né tránh đồng thời. Hắn cũng đang phản kích, cũng không thể cho hắn một mực đuổi theo chính mình giết. Đối với chính mình uy tín không tốt, áp lực pháo, một trường áp lực pháo, không có lấy được quá lớn hiệu quả. Kuma thuấn di, đi tới sau lưng của hắn, Sigan rót vào về phía trước. Sigan đen nhánh, Haki bao trùm, lực công kích tăng cường, ký sinh tuyến. Từng cây một đường cong xuất hiện hùng thủ bàn tay chung quanh. Lôi kéo cánh tay hắn. Trước mắt không cản trở nơi. Liên tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt sợi tơ. Ngăn trở hắn công kích. Sợi tơ nát bấy. Doflamingo đã biến mất trước mắt. Xuất hiện ở trên không. Rơi xuống thân thể hướng mặt trước một cước. Cho lão tử đi xuống. Ha ha. Giơ tay lên. Lòng bàn tay nhắm ngay. Không có bị thương. Kuma đạn mở hắn, phía sau truyền tới từng trận công kích âm thanh. Hắn liền vội vàng thuấn di rời đi. Không trung tiếng nổ vang lên. Đạn âm thanh, công kích âm thanh, chạy dài không ngừng. Phía dưới công kích người thấy Kuma đưa ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ. Thoáng cái hoảng, mau mau rút lui, không dám tiếp tục đợi ở nơi nào. Doflamingo cười lạnh xuất hiện ở Kuma trước mặt, ngăn trở chặn đường hắn. Chiến đấu là hai người bọn họ sự tình, người đối thủ là lão tử. Bartholomew Kuma, hy vọng ngươi không nên làm sai đối tượng. Ngoài cười nhưng trong không cười, hắn vừa nói chuyện một bên âm thầm hạ thủ. Chiến đấu chưa bao giờ quan tâm quang minh chính đại bất chính đại, chỉ phải thắng, hết thảy thủ đoạn đều có thể sử dụng. Giết, sợi tơ từ vô hình biến thành thực chất cần một cái quá trình. Cái này một cái quá trình, tại Doflamingo nắm trong bàn tay, đi sang một bên, bắt được sợi tơ, lôi kéo đứt gãy, hùng thủ trưởng lực đại vô cùng. Doflamingo thấy vậy, thay đổi phương thức công kích, bay vọt lên, xuất hiện ở kiến trúc chung quanh vật trong lúc đó, bắt đầu công kích. Thiên không là hắn sân nhà, không e ngại bất luận kẻ nào. Đến đây đi, để cho chúng ta chiến đấu đến trời sáng. Bịch bịch, Haki bao trùm, hai người từng quyền đánh ra. Haki vũ trang không ngừng xuất hiện, biến mất. Haki quan sát một mực mở ra, đặc biệt là Doflamingo, không dám khinh thường. Kuma quỷ dị di động cách thức, để cho hắn rất là kiêng kỵ, muốn tìm lão tử phiền toái. Bartholomew Kuma, ta chỉ có thể nói, ngươi tìm lộn người. Hắn lạnh miệt nói chuyện, lão tử cũng không phải là còn lại mấy cái bên kia. Phế vật, tùy ngươi đắn đo. Hả, thật sao? Kuma trở tay một trưởng đi qua, đánh trúng hắn phần lưng. Cùng lúc đó, Doflamingo công kích lặng lẽ đến, xen kẽ Kuma ngực, sợi tơ trở nên cứng rắn. Kuma ngực khó chịu muốn nôn mửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.